Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 đại gia theo thứ tự tiến lên giới thiệu thân phận. Cuối cùng đến phiên Uẩn Ngọc, Lệ Châu nhận thức nàng, cũng sớm biết nàng sẽ tham gia lần này giao lưu đại hội. Nhẹ điểm phía dưới, Uẩn Ngọc đi đến phía trước nói. Các vị tiền bối hảo, ta kêu Uẩn Ngọc, sư phụ là nhàn tản người, không môn không phái, tinh thông huyền học năm thuật, còn thỉnh các vị tiền bối nhiều hơn chỉ giáo, nàng thật là loại này giao lưu hội tuổi trẻ nhất. Có người nghe nàng nói chuyện phụt cười ra tiếng tới, nhà ai tiểu sư muội, không môn không phái cũng dám tới tham gia giao lưu hội. Còn dám tự đại nói tinh thông huyền học năm thuật. Đại đa số môn phái đều là tinh thông một môn, cái này tiểu cô nương nói nàng tinh thông năm thuật, can đảm khí thô, Long gia hai vị đường huynh muội nghe Uẩn Ngọc nói tinh thông huyền học năm thuật. Đều nhịn không được nhiều xem nàng hai mắt, bọn họ từ nhỏ đi theo lão tổ tông tu luyện, liền bọn họ cũng không dám nói năm thuật tinh thông, cũng chỉ có lão tổ tông dám khai cái này khẩu, Uẩn Ngọc hơi hơi mỉm cười, không cùng người này biện giải. Tống Tử Minh cũng chưa dám hé răng, hắn tưởng nói cho ở đây chư vị, tiểu tâm bị vả mặt, bọn họ không biết trước mắt cái này bị bọn họ khinh thường tiểu sư muội đã từng đơn thương độc mã. Phá rớt bảy sát diệt hồn trận, Lệ Châu cũng không hé răng, sau một lúc lâu nói, nếu đều quen thuộc, hiện tại đem phòng phân phối, đi vào nghỉ ngơi một chút. Đại sư nhóm thực mau là có thể lại đây, 28 danh nữ tính chia đều 4 gian phòng. Thực không vừa khéo, Phong gia tam tỷ muội, Uẩn Ngọc, Long Văn Nhân, Đan Đỉnh phái Uyển Như cùng mặt khác cái kêu Ngu Tiểu Tiểu phân đến một gian phòng. Ngu Tiểu Tiểu là cái tiểu gia tộc ra tới, gia tộc môn phái thiện bói toán, trường thẳng phát, ăn mặc ngực quần đùi. Nhìn đỉnh đạc, Uẩn Ngọc cũng biết Phong gia tam tỷ muội tên. Điều ngoa ương ngạnh Phong Sở Đào, hơi béo Phong Sở Thiền còn có tính tình thực mềm Phong Sở Hinh. Phong Sở Đào thấy Uẩn Ngọc tiến vào liền hừ một tiếng. Chỉ huy Phong Sở Hinh giúp nàng trải giường chiếu. Phong Sở Hinh thật đúng là quá khứ trên giường đất giúp nàng phô hào giường. Phong Sở Đào, chính ngươi có phải hay không không trường tay? Phong Sở Thiền khí cắn răng, đi xả Phong Sở Hinh. Ngươi ngốc không ngốc, nàng làm ngươi làm cái gì ngươi đều là money, Phong mập mạp. Quan ngươi đánh giá money, Phong ra hai tỷ muội trước xảo lên. Đừng cãi nhau, Phong Sở Hinh nhược nhược nói. Còn lại 4 người yên lặng đem giường đệm hảo ngồi ở trên trường kỳ xem các nàng cãi nhau. Căn phòng này trừ bỏ cố ý vì bọn học sinh chế tạo giường đất giường. Còn lại bài trí đều là phong cách cổ doanh nhiên. Trường kỳ, ghế bành, gỗ đào bát bảo văn đỉnh dựng quầy, gỗ chắc điêu ly long văn đa bảo các. Các nàng này gian hình như là chính phòng. Phòng khá lớn, Phong gia hai tỷ muội cuối cùng đại khái cũng ý thức được như vậy thực mất mặt. Lạnh mặt vạn khai không xào, Ngu Tiểu Tiểu tính cách tương đối rộng rãi. Thấy các nàng không cãi nhau. Ai thanh, ngươi nói đại sư nhóm sẽ khảo chúng ta cái gì? Cơ bản đều là lần đầu tiên tới tham gia loại này giao lưu hội. Không kinh nghiệm mân ni huyền như ăn nói nhỏ nhẹ nói. Nghe nói năm rồi đều là khảo sách vở thượng tri thức huyền môn đạo môn tương ứng thư tịch đó là. Thật sự nhiều, nghĩ đến đây, vài người mặt đều tái rồi. Ngươi không lo lắng sao? Ngu Tiểu Tiểu đại khái xem Uẩn Ngọc rất bình tĩnh bộ dáng. Uẩn Ngọc nghĩ nghĩ, nói. Còn hảo, lúc trước sư phụ liền đã nói với nàng. Muốn thật sự nhập huyền môn, thư tịch thượng đồ vật cần thiết bối thuộc lào. Nàng bối qua quá nhiều thư tịch, nàng đọc quá thư không thể so cổ đại Trạng Nguyên lang thiếu. Phong Sở Đào cười nhạo, liền sẽ khoác lác Quẩn Ngọc hướng nàng cong đôi mắt. Không nhiều lắm biện dài, Ngu Tiểu Tiểu dỗi Phong Sở Đào. Ngươi thí lời nói thật nhiều, Phong Sở Đào chừng nàng liếc mắt một cái. Ngu Tiểu Tiểu cảm thấy này họ Phong không thú vị, nàng còn rất thích Uẩn Ngọc, liền tóm được Uẩn Ngọc nói chuyện. Ngươi thật sự không môn không phái à ân, ngươi thật sự huyền học năm thuật đều hiểu. Ân, Ngu Tiểu Tiểu còn tưởng hỏi nhiều. Bên ngoài vang lên Lệ Châu thanh âm, toàn bộ ra tới ngõ nhỏ tập hợp, hắn thanh âm phiếu mờ mịt miểu. Phảng phất ngàn dặm ở ngoài truyền âm mà đến. Trong phòng các cô nương đứng dậy hướng ra ngoài đi, đi vào ngoài cửa đột nhiên mờ mịt lên, sương mù tùng tùng, bên cạnh đồng bọn thân ảnh nháy mắt bị bao phủ, Vân Ngọc không ngoài ý muốn, mới tiến tứ hợp viện nàng liền thấy có trận pháp còn chưa khởi động. Có thể nghe thấy đại gia kinh hoàng thanh âm, sao lại thế này a? Không rõ ràng lắm, như thế nào đột nhiên sương mù cái gì đều thấy không rõ. Có phải hay không trận đầu khảo thí? Hẳn là đi, vừa rồi Lệ tiền bối nói đi ngõ nhỏ tập hợp, ý tứ chính là làm chúng ta từ nơi này đi ra ngoài, tuy rằng gần trong gang tấc, nhưng thanh âm đều không lớn, có chút hư vô cảm giác, có người bắt đầu phá trận, lấy các loại pháp bảo la bàn ra tới muốn đi ra sương mù trận. Này đó sương mù cùng trận pháp có thể làm mọi người bị lạc phương hướng. Chính là đối Uẩn Ngọc tới nói, không có bất luận cái gì khác nhau, nàng khai mắt, thấy thế gian này sở hữu khí, thấy sương mù trận mắt trận nơi, mọi người thân ảnh cũng đều ở nàng trước mặt hiện ra tới. Mê trận đối nàng càng là tiểu nhi khoa đồ vật, nàng thấy thật nhiều người ruồi nhặng không đầu giống nhau tại chỗ đảo quanh. Tống Tử Minh đứng ở cửa phòng đùa nghịch hắn la bàn, cấp mồ hôi đầy đầu. Vân Ngọc thở dài, hướng tới Tống Tử Minh đi qua đi, làm mọi người bó tay không biện pháp sương mù cùng trận pháp phảng phất đối nàng vô dụng. Bất quá vài bước lộ nàng liền đi đến Tống Tử Minh trước mặt. Nàng duỗi tay bắt lấy cánh tay hắn, Tống Tử Minh hoảng sợ ngọa tào thanh, chờ thấy Vân Ngọc thân hình dần dần hiện ở trước mặt hắn. Hắn thở phào nhẹ nhõm nhỏ giọng hỏi, Tiểu Ngọc Nhi. Thứ này đối với ngươi vô dụng sao? Vân Ngọc thấp giọng nói. Vô dụng, muốn hay không ta mang ngươi đi ra ngoài? Vẫn là ngươi tưởng chính mình nỗ lực hạ dùng chút thật bản lĩnh. Tống Tử Minh rối rắm nửa ngày cắn răng nói. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Không cần phải xen vào ta. Sư phụ ta nếu là biết ta làm ngươi dẫn ta đi ra ngoài. Đến lúc đó sẽ đánh chết ta. Đây là một hồi thật bản lĩnh khảo nghiệm. Hắn không thể mọi chuyện đều ỷ lại Tiểu Ngọc Nhi. Vân Ngọc gật đầu, hảo, chúc vận may, nàng buông ra Tống Tử Minh cánh tay. Thân ảnh lại dần dần ẩn ở trong sương mù. Hiện tại tất cả mọi người còn ở cửa phòng. Trong viện không người, Vân Ngọc nhẹ nhàng đi đến trong viện, lại hướng trong viện hướng tới tứ hợp viện đại môn mà đi. Này trận pháp đối nàng như dẫm trên đất bằng. Nàng quải vài đạo cong liền đi đến cổng lớn, đẩy cửa khai, này chỗ tứ hợp viện là ở ngõ nhỏ cuối, trước cửa lượng người ít, ngoài cửa đứng ba cái tóc râu đều có chút hoa râm lão nhân. Còn có cái ước chừng 50 tuổi tả hữu tóc sơ không chút cầu thả nữ nhân. Lệ Châu còn lại là đứng ở hắn sư phụ phía sau. Trong đó một trống quải trượng mặc đạo bào lão nhân vui tươi hớn hở nói. Các ngươi nói đám hài tử này nhanh nhất bao lâu có thể ra tới? Ta nhớ rõ lão đàm nam đó hoa 15 phút liền đi ra đi. Đối với trận pháp thiên phú lợi hại, này vẫn là nhất giản dị sương mù trận. Này đó bọn nhỏ nếu có thiên phú chút, 10 phút là có thể đi ra, hắn chính là này tứ hợp viện chủ nhân. Phong Lôi đạo quan đạo chủ Lữ Pháp Kính, hắn tam tệ năm thiếu phạm vào độc cô tàn. Cùng Quy Nguyên môn đàm trưởng môn giống nhau đời này đều không con. Nhặt không ít cô nhi các đệ tử trở về. Sau lại tứ hợp viện trụ không dưới bọn nhỏ cũng mau nuôi không nổi. Hắn liền khẽ cắn môi cùng quốc gia phản ứng. Tìm địa phương từ quốc gia giúp đỡ cái đạo quan. Không nghĩ tới sau lại hỗn hô mưa gọi gió. Cầu phù xin xâm quyên dầu mè tiền. Toàn bộ đạo quan phát triển càng lúc càng lớn. Còn xây dựng thêm không ít, Lữ Pháp Kính lời này vừa ra, đàm lão không hé răng, Lệ Châu cũng không nói lời nào. Mặt khác hai gã đại sư một cái là Long Phượng Quân nhỏ nhất nữ nhi Long Niệm Từ. Về sau nói không chừng sẽ là Long Phượng Quân người nối nghiệp. Còn có cái là phía trước đan đỉnh hệ trường Xuân Môn trưởng môn Trần Nhất. Vừa rồi, Tứ Hợp Viện cái thứ nhất mở miệng tự giới thiệu kêu Uyển Như chính là hắn cháu gái. Trần Uyển Như, bọn họ không phải đế đô người. Từ Giang Châu lại đây. Hơn nữa toàn bộ trường Xuân Môn liền thừa bọn họ tổ tôn hai. Trần nhất là có chút thật bản lĩnh. Luyện đan dược cũng là hữu dụng. Cường thân kiện thể, thanh nhiệt giải độc. Còn nhưng thảo dược luyện ra thấp phẩm tụ linh đan. Bổ sung trong cơ thể linh khí. Nhưng tụ linh đan rất khó đến. Luyện chế một lò đều không chừng có thể thành công một viên. Phí tổn cao, yêu cầu thảo dược cũng là các loại quý báu thảo dược. Như vậy một viên tụ linh đan cũng chỉ có thể bổ sung trong cơ thể một chút linh khí. Liên tính như thế cũng bị người tôn sùng là đan bảo. Làm hắn ở đạo môn chiếm hữu một vị trí nhỏ. Mọi người xem Đàm lão không nói lời nào. Trần Nhất cười nói. Đàm lão cái kia tiểu đồ đệ liền không tồi. Lữ trưởng môn nhà ngươi kia tiểu tử cũng là cái có thiên phú. Còn có Long đại sư trong nhà hai cái tiểu bối. Nhà ta Uyển Như thiện luyện đan. Cái này không quá một lát. Cho nên lần này khẳng định là các ngươi tam gia hài tử. Đàm lão lắc đầu. Thở dài một tiếng. Mọi người không hiểu hắn là ý gì. Lữ pháp kính hỏi. Đàm lão đây là có ý tứ gì? Là nói bọn họ không được sao? Đàm lão không tính toán đem Uẩn Ngọc nói ra. Hắn đương nhiên biết Uẩn Ngọc sự tình. Chỉ có thể nói, các ngươi cũng muốn biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Chúng ta các gia hài tử đều không tồi. Chính là nhà người khác cũng không kê monster, là cái này lý, Lữ pháp kính cười nói. Lần này người thật sự quá nhiều. Bằng không cũng sẽ không nghĩ ra như vậy một cái biện pháp. Nếu liền này quan đều quá không tới, kế tiếp thảo luận sẽ tương đối cao thâm, các nàng cũng nghe không hiểu, chỉ bằng đem cơ sở không quá quan đào thải xuống dưới. Làm Lệ Châu chỉ đạo, như vậy tất cả mọi người đều có thể có chút tiến bộ, cũng có thể nói. Nếu liền cái này đơn giản sương mù trận đều sấm không ra, bọn họ cơ sở đều không quá quan, còn không bằng hảo hảo trở về học cơ sở nhiều đọc sách. Bằng không còn thừa giao lưu hội bọn họ cũng nghe không hiểu. Đang nói chuyện, Tứ Hợp Viện đại môn kéo kẹt một tiếng. Mấy người sửng sốt, ngẩng đầu qua đi, liền xem Tứ Hợp Viện đại môn bị người tư đẩy ra. Một chương phù dung dường như kiều dung lộ ở năm người trước mặt. Trong đó ba người không hoàn hồn, Đàm lão cùng Lệ Châu sớm biết nàng lợi hại, cũng không nửa điểm ngoài ý muốn. Lữ pháp kính sắc mặt cầu quái nói. Hoa mắt sao, vẫn là chúng ta trúng ảo giác. Hiện tại liền một phút đồng hồ đều không có đi. Uẩn Ngọc đẩy ra Tứ Hợp Viện đại môn. Xem bọn họ đình trệ biểu tình. Tiến lên nói, vài vị trưởng môn nhân hảo, úp úp. Hảo, ngươi hảo, Trần Nhất mờ mịt nói. Mấy cái lão nhân trong lòng biết không phải ảo giác. Trước mắt tiểu cô nương thật sự chỉ dùng một phút đồng hồ liền đi ra bọn họ hao phí hơn phân nửa. Vãn thời gian bày ra sương mù trận pháp, này quả thực quá khó có thể tin, lòng lão tổ tuổi trẻ khi muốn phá trận cũng yêu cầu 3 năm phút đi. Nàng là làm sao bây giờ đến, còn có này tiểu cô nương nơi nào toát ra tới, vẫn luôn không có nói chuyện qua long niệm từ hỏi, ngươi tên là gì, môn phái nào, Uẩn Ngọc trả lời, đại sư ngài hảo, ta kêu Uẩn Ngọc, sư phụ là Nhàn Tản ngươi. Không môn không phái, không môn không phái. Mấy người càng là khiếp sợ, thông thường càng lớn môn phái có khả năng cấp vãn bối nhóm trợ lực lớn hơn nữa. Như vậy thời đại linh khí loãng, tu luyện khổ sở lên trời. Rất nhiều môn phái trưởng môn sẽ có không ít bảo bối hoặc là nhiều lần đảm nhiệm trưởng môn tu. Luyện tâm đắc bút ký cùng pháp bảo để lại cho môn phái vãn bối. Trợ giúp rất lớn, hết chương.